Đợi đến khi họ dừng lại thì con ngươi như muốn lọt ra khỏi tròng vì quá hoảng sợ. Chỉ mới là chút khí thế trên người Bạch Thuận thôi mà họ đã cảm nhận được một góc nhỏ về thực lực của Bạch Thuận, ông ta mạnh đến đáng sợ cách chướng.